Đại Boss cùng tôi vui buồn. Chương 4, tình cảm ôm ấp đã trôi qua. Gocchuyenaudio.com. Tôi cảm nhận được không khí trong xe xuống thấp một cách rõ rệt, giống như tâm trạng một người nào đó, tuy rằng tôi vẫn cảm thấy hắn đã vốn không còn thứ gọi là tâm trạng, cảm xúc mang tính người rồi. Vì biết mình đang là cá trong chậu, thành ngữ, người vô tội, gặp tai họa tôi sáng suốt câm miệng. Trong lòng tôi luôn tự hỏi, vì sao Trúc Diệp lại có thể chịu được người tính khí thất thường như vậy, nhưng sự thật không khớp với cái lý luận vớ vẩn của tôi. Người lái xe không biết đã đi những đâu làm những gì. Quan Ứng Thư không nói được một lời chạy xe thẳng tới một đỉnh núi mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói là đi đến. Tuy rằng còn chưa đến tháng 10, nhưng dù sao cũng là mùa thu, đêm lạnh như nước, anh không biết sao. Tôi khó chịu khoác chiếc áo bông phòng ngừa lên, dậm chân đành đạch, có cần cố tình gây sự với người khác như vậy không? Tâm trạng, bản thân không tốt thì thôi, còn muốn tôi phải xuống xe chết cóng với anh sao? Phẩm chất người này đã kém đến mức não bộ bị vặn vẹo rồi, nhưng thật ra người da dày thịt béo như hắn cũng biết đường khoác áo khoác lên cho tôi, chỉ mặc quần áo trong thì không thể đứng trên sườn núi được, gió đêm thổi trúng góc áo tạo ra những tiếng phần phật ào ào, có khi còn nghe thấy cả những tiếng ô ô. Chiều cao có hạn của tôi nhìn không tới lốc xoáy kêu ngạo trên đỉnh đầu hắn, bỗng có một suy nghĩ rất đáng sợ, sao bóng dáng hắn cô đơn đến vậy. Sau này nghĩ lại, tôi tin rằng mình đã bị gió thổi mạnh đến mức choáng váng đầu óc rồi. Bầu trời đêm mùa thu, bầu trời càng toát lên vẻ thâm thúy rộng rãi, ánh trăng dài thê lương kia từng bị tôi tưởng nhầm là sợi mì khi nhà tôi còn ở phía tây. Tất nhiên sợi mì không thể tỏa ra ánh sáng vàng bạc như thế, thậm chí đến ánh sáng của mặt trăng cũng không tồn tại vĩnh viễn được. Tôi nén những cảm xúc kỳ lạ, cầm áo khoác ra đưa cho hắn. Tất cả quần áo của hắn đều được thiết kế và sản xuất riêng, nghe nói đã có một nhà thiết kế trang phục châu Âu phải đích thân khom người xuống thử áo cho hắn. Cá nhân tôi cho rằng, kể cả có là người đứng nhất nhì giới thương trường đi chăng nữa, áo quần cũng chỉ không quá 500, Trúc Diệp đã từng vì ý nghĩ này mà khinh bỉ tôi không ít lần. Vốn có thế thôi, chỉ cần dáng người đẹp khoác cây cỏ lên cũng đẹp, chỉ có những người bên trong thối giữa mới ham thích so đo tính toán chi li với trang phục, soi mói, ý đồ muốn che giấu cái đuôi của mình. Nhưng nhãn hiệu M số lượng có hạn đối với tôi, thoạt nhìn quả thật có cảm giác như vừa tự tát thẳng vào mặt mình vậy. Những bộ quần áo được chế tác riêng này đều thuộc những nhãn hiệu nổi tiếng, không có bộ nào không thể hiện được phong thái lỗi lạc của người nhà giàu cả. Đây cũng có thể coi là cảnh tượng hạc giữa bầy gà, hai hai thành ngữ, ví với người nổi trội giữa đám đông. Tôi không khỏi thở dài, đối với một soái ca thần thái đẹp đẽ như vậy, tôi không thể phủ nhận hắn là một hạn chân châu quý. Tuy rằng kim cương còn ở cấp bậc cao hơn cả ngọc trai, còn chưa kịp tâng bốc hắn đã nghe thấy một giọng nói rất đỗi mệt mỏi, cô có biết cái gì tên là kiếp này bình yên không? Tôi cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã lăn xuống núi. Đại Boss cũng có lúc văn vẻ như vậy, suy nghĩ mất cả buổi tôi mới rối rắm trả lời. Có thể, cùng người mình yêu ngắm mặt trời mọc, ánh dương chiếu đến khắp mọi ngõ ngách. Gocchuyenaudio.com, chiếu sáng cả những chiếc lá nhỏ bé mọc xen kẽ. Có thể cùng nhau cảm nhận ánh trăng rát bạc mảnh đất quê hương xứ sở, cùng nhau nghe tiếng lộc xuân nảy mầm. Ngắm hoa quỳnh mới nở đã là hạnh phúc vui vẻ rồi. Nói chung, có thể ở bên người mình yêu nhất dù chỉ là uống một chén trà, nói vài câu chuyện phiếm. Không cần lo lắng mất đi ngày mai, cũng không cần lo lắng người yêu bỏ đi, đó chính là kiếp này bình yên. Vừa nói xong tôi đã sợ hãi dùng mình một cái tự gục ngã, lời nói này rõ ràng không phải phong cách của tôi. Quả nhiên, ánh mắt của hắn bắn ra những tia khó tin. Nhìn tôi chằm chằm, không ngờ cô biết nhiều thứ đến thế. Điều này thật sự hiếm có, như thẻ VIP, cảm giác như mình đang được dây dây lăn lộn trên mặt một đống tiền khổng lồ vậy. Cực kỳ hiếm hoi từ hắn đó, hắn gần như chưa từng khen ngợi tôi lần nào. Tôi tạm thời rơi vào trạng thái xấu hổ thẹn thùng, đút tay vào túi áo. Sau này tôi thực sự không còn nhớ nổi mình đã trải qua tối hôm đó như thế nào, nhiệt độ vẫn ấm như cũ không hề hạ xuống, không biết vì sao, trái lại tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Đại khái là toàn bộ thân tâm đều tập trung vào nghe câu chuyện xưa, chuyện tình cũ của Đại Boss trước kia. Tôi vốn gửi gắm toàn bộ hy vọng vào một câu chuyện kinh thiên động địa hoặc là một câu chuyện tình thần thoại bi kịch vô cùng. Kiểu đó, trên thực tế cũng chỉ là sự bình thản hiếm thấy, không có biểu hiện gì quá đáng, tinh thần cũng không vui buồn lẫn lộn gì nhiều. Có lẽ do khi đó tuổi còn trẻ, không chịu nổi một chút. Thương đau, càng không chịu nổi sự cứng đầu của đối phương. Tại thời điểm đó, khí phách chính là trời, tại thời điểm đó mà nghĩ tình yêu như vậy, chẳng qua. Cũng chỉ là những năm tháng cắt bồi dài dằng dặc, giờ đây quay đầu lại, vốn dĩ. Đã bỏ qua viên ngọc sáng ấy rồi, chỉ có thể tản mạn nhớ lại trong trí nhớ cố. Gắng mãi mới phát hiện, hạt ngọc ấy không còn khắc tên mình nữa. Tôi nghe giọng nói hơi khàn khàn của hắn, trong lòng. Bỗng dâng lên một cảm giác buồn bã khó tả. Buổi tối ấy, nếu tôi nhớ không nhầm, chính là cuộc trò. Chuyện hòa thuận hiếm hoi giữa tôi và hắn trong suốt một tháng nay. Thực tại, khiến tôi có phần vừa mừng vừa lo, bản năng tôi muốn an ủi hắn. Nếu trong lòng, anh còn có cô ấy, vậy nhìn thấy cô ấy hạnh phúc có gì không tốt đâu. Hay là anh, thật sự không cam lòng. Hắn không trả lời, cũng không nói gì nữa, tôi im lặng. Nhìn hắn, mãi mà không cảm thụ được cảm xúc của hắn. Cũng chỉ có vẻ hờ hững xa. Cách như trước, dường như hắn đang tách ra khỏi tất cả mọi thứ, xung quanh hắn. Ánh lên áng mây hồng buổi hoàng hôn, hạ xuống chỉ trong nháy mắt rồi trôi đi. Đôi khi tôi cảm thấy, trừ khi báo đưa tin đã có người. Sáng chế ra một loại thuốc có khả năng mê hoặc lòng người, mới có thể làm hắn. Rung động, hồi xưa khi còn ở trường học chương trình về thực phẩm. Dinh dưỡng, thầy giáo đã nói rằng, những người thiếu sắt luôn có biểu hiện cứng. Nhắc trên gương mặt, tôi không khỏi nắm chặt tay. Đúng, sau này phải bổ sung thật nhiều sắt cho hắn mới. Được, đúng, ngày mai là được đi rồi. Khách chương.